Chương 1291, Dạ Phi gây sự. Ta không sao, không cần lo lắng. Lăng Vân miễn cưỡng cười một tiếng, cái này lao hí tinh tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, ba ba có phải hay không lại được thận hư Lăng Vân, bối bối chạy tới, mại thanh mại khi nói, không đúng xoáy thúc thúc khẳng định thụ thương. Cái gì nghe vậy, quỷ hoàng trước tiên tới xem một chút, vừa nhìn thấy Lăng Vân sắc mặt giật nảy mình tiểu tử ngươi cảm giác như thế nào ta không sao. Có một ít thể lực chống đỡ hết nổi Lăng Vân hướng về phía tiểu gia hỏa cười cười quỷ hoàng không tin, có điều hắn bị Lăng Vân chừng lấy, lời vừa tới miệng lại nhịn được tiểu gia hỏa rủ xuống đầu, không biết đang suy nghĩ gì, Lăng Vân âm thầm cao hứng, rốt cục hốt du đến tiểu gia hỏa rồi. Lao tiểu tử, các ngươi quỷ đảo xem như triệt để không tồn tại nữa a, cũng chính là chỉ còn trên danh nghĩa, sau này có tính toán gì Lăng Vân một bên nói, một bên mang theo lũ tiểu gia hỏa đi tới một bên, ngồi xuống nghỉ ngơi ai còn có thể có tính toán gì. Đi được tới đâu hay tới đó, lúc này ta lại muốn trùng kiến quỷ đảo. Quỷ hoàng chi tiết no y quỷ đảo có thể trọng kiến, bất quá nơi này xem như phế bỏ. Lăng Vân mà nói rất rõ ràng, hòn đảo này toàn bộ sa cổ trận pháp đều bị phá hư rơi, đã mất đi nguyên lai quỷ đảo đặc thù. Chỉ có thể tìm một chỗ khác, nói nghe thì dễ a mặc kệ là nhân lực vẫn là tài lực, đều cần tiểu tử ngươi có đề nghị gì quỷ đảo vốn chính là lấy bảo vật đổi lấy quỷ tệ, bây giờ quỷ đảo đều thành bộ dáng này, chỗ nào còn có bảo vật gì. Quỷ tệ tại bên ngoài thì không được công nhận. Chỗ lấy giờ phút này quỷ hoàng nghèo đinh đương vang, thuộc hạ cũng chỉ còn lại bên người mấy người đồng bạn, quỷ Dạ Xoa, quỷ Kiên Sầu, quỷ Ác Nhân, Lao Thái Bà, quỷ Thập Tam, cùng Nhan Tuyết Phi quỷ đảo tổn thất nặng nề, hết thể đều là song ngư quân chủ họa, hắn lại bị hành hung một trận. Ngoa tao mẹ nó ngươi cái đại gia, song ngư mèo chết, lão phu không tha cho ngươi nghĩ đến hắn đã mất đi nhiều như vậy, quỷ hoàng tâm lý nộ khí đằng đằng lên, con ngươi âm lãnh nhìn lấy song ngư quân chủ. Cái sau bị hắn chầm chầm đến toàn thân phát run. Lại no y, các ngươi quỷ đảo lại thế nào chọc tới cái này ngốc hàng? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi thăm ngốc hàng nói xong ngư quân chủ đâu. Cái sau khi nghe được khóc không ra nước mắt, hắn sát thức ngốc đến liền chính hắn đều ghét bỏ. Tuyết Phi ngươi nói cho ngươi nhân tình khụ lao tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều, có thể không nên thương tổn đến danh dự của nàng. Lăng Vân liên tục mắt trợn trắng quỷ hoàng xấu hổ cười một tiếng, nguyên lai là chính hắn sai lầm a, nhiều không có ý tứ Nhan Tuyết Phi khuôn mặt đỏ bừng. Lập tức một năm một mười đều nói cho Lăng Vân, lúc này nghe được thượng cổ một trong thập đại thần khí dược vương đỉnh hạ lạc, Lăng Vân kích động không thôi, tự nhiên chui tới cửa A đến mức tiểu gia hỏa cùng bối bối, hai đứa bé cũng bắt đầu hỏi Nhan Tuyết Phi muốn nữa nha cái sau bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy cầu huyết, cái này ngốc hàng danh phó kỳ thực. Lăng Vân tốt cười rộ lên, chế rêu song ngư quân chủ quy A nghe nhầm đồn bậy không tin được trước đó còn không đi điều tra một phen, tùy tiện tiến công quỷ đảo, thật sự là nhân sinh nét bút hỏng. Đáng đời thua lúc này thời điểm song ngư quân chủ mới biết được, nguyên lai hắn bị lừa. Lăng Vân, ta cho ngươi xem một chút chân dung của hắn. Nhan Tuyết Phi lập tức cầm làm ra một bộ vẽ ra đến, bức họa này vừa ra, hai cái đầu nhỏ liền bắt đầu nhìn chằm chằm không có chút nào đẹp trai Nhan Mama. Đây là ngươi nhân tình A tiểu gia hỏa chỉ họa bên trong nam tử, mại thanh mại khí mà hỏi thăm mấy người khỏe miệng giật một cái, nhân tình nàng đều biết ý gì, thế nào thông minh như vậy. Vừa mới tiếp xúc cái này từ ngữ đi Nhan Tuyết Phi nhìn thoáng qua Lăng Vân lại rủ xuống đầu, họa nàng không cần nhìn, mà cái sau toàn tâm toàn ý đem ý. Nghĩ thả trong bức họa nam tử trên thân. Xác định thượng của một trong thập đại thần khí dược vương đỉnh cùng hắn có quan hệ quỷ hoàng trợn mắt một cái hỏi, nói thật, hắn không tin Nhan Tuyết Phi lắc đầu, nàng không biết ta, họa là gia gia của nàng hiện trường miêu tả, nàng lúc đó ngay tại tràng, nàng ý của gia gia thì là có liên quan, dù sao điểm đáng ngờ trùng điệp. Lăng Vân suy đoán, nếu có quan hệ như vậy nam tử này là dược vương đỉnh bản thân khí linh, hoặc là bị dược vương đỉnh nhận chủ. Là bị nhận chủ, này nam tử hiện tại nhất định sẽ luyện chế đan dược, tìm kiếm hắn phạm vi thì co lại rất nhiều. Nếu như không phải, cái này khó làm a, khí linh khẳng định khắp nơi du tẩu, đi tìm thích hợp chủ nhân kế thừa dược vương đỉnh. Bức họa này, ngươi nhận lấy đi, khắc khiến người khác biết, hiện tại làm sao nhiều người như vậy đang tìm kiếm thượng cổ thập đại thần khí. A Lăng Vân nổi lên nghi ngờ, từ viễn cổ bắt đầu có ghi chép. Hết lần này tới lần khác lúc này đại hưng triều dâng. Nhan Tuyết Phi nói, không biết, nghe nói là một cái gọi Dạ Phi chân quân người truyền bá ra ngoài, làm hại thiếp thân đều bị liên lụy, từ đó làm cho quỷ đảo nói nàng liền một mặt như đưa đám, đều là nàng nguyên nhân, càng là Dạ Phi chân quân sai. Lăng Vân nháy mắt mấy cái, khỏe miệng giật một cái hỏi, ngươi xác định là Dạ Phi không sai được, hắn phát động triều dâng, ta nghe nói, tuyệt đối không có nửa điểm hư giả. Nhan Tuyết Phi trùng điệp điểm xuống đầu. A Dạ Phi thúc thúc hư hỏng như vậy tiểu gia hỏa mân mê miệng Lăng Vân cái này đoán không ra, Dạ Phi muốn động loạn 12 vực làm gì, thật là vì siêu tập thượng cổ thập đại thần khí ta không biết các ngươi nói Dạ Phi có phải hay không Dạ Phi chân quân. Nhan Tuyết Phi lắc đầu nói không sai được, dựa theo Dạ Phi nước tiểu tính, Lăng Vân một đoán liền có thể nghĩ đến, danh tự khó nghe như vậy, không phải hắn dùng còn có ai dùng hắn có phải hay không cặt mùn đồng minh không biết, nhưng là bên cạnh hắn thật nhiều người đều là cặt mùn đồng minh. Như thế nói đến, Lăng Vân đúng như hắn đoán, Dạ Phi cũng là Dạ Phi chân quân, lâu như vậy lần đầu tiên nghe được tin tức của hắn. Nhìn lấy Lăng Vân sắc mặt, còn có tiểu gia hỏa cử động, Nhan Tuyết Phi liền biết Dạ Phi chân quân là bọn họ người quen biết, nhất thời im lặng lên. Soái thúc thúc, không nên đánh chết hắn, hắn như vậy xấu. Bối bối bỗng nhiên chỉ vẫn luôn bị quỷ dạ xoa đá song ngư quân chủ đúng à, không thể à, lợi cho hắn quá rồi. Tiểu ấy lìn mại thanh mai khí, cái đầu nhỏ đều nhanh dao động thành trống bỏi. Há, vậy các ngươi muốn thế nào, ba vị tiểu đại nhân thì vây ở chỗ này mà để hắn một mực đều ở nơi này, chết đói hắn đúng à, nói đúng, ăn không được nóng hầm hập đồ ăn, đáng thương nhất. Ba tên tiểu gia hỏa ngươi một lời ta một câu. Ao ào nghĩ ra những thứ này kỳ quái trừng phạt thủ đoạn. Quỷ hoàng nói, nhốt hắn ở chỗ này, có thể bị nguy hiểm hay không, vạn nhất hắn bị còn lại ba vị quân chủ cứu được ra ngoài, đó không phải là ủ thành đại họa, nhất định phải có người trông giữ lấy hắn lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhan Tuyết Phi ngược lại là cảm thấy lũ tiểu gia hỏa đề nghị không tệ, nhà giam A Lăng Vân nhướng mày làm một cái lý ca linh lung bảo tháp, để hắn ra không được bối bối nói tốt ta, dạng này hắn thì không ra được, lại có thể đánh không chết hắn. Tại tiểu gia hỏa trong trí nhớ, Lăng Vân cho các nàng giảng những cái kia cố sự, linh lung bảo tháp thế nhưng là rất pháp bảo lợi hại.